Chương 434, Ali, Phạ Lì, Lợn ạ. Cùng lúc đó, ở thái thú xe ngựa biến mất ở cuối đường phố thời điểm, có một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào thành thị. Rốt cuộc đến thành thị đâu, trong Massa, ngồi ba cái cô gái xinh đẹp, một cái trong đó trên đầu mang hồng nhạt mu mềm, ăn mặc phấn trang phục màu đỏ, giữ lại một đầu phấn mái tóc dài màu đỏ nữ hài nhìn một chút bên ngoài, có chút bất an nói ra, nói chủ nhân đến cùng là hạng người gì đâu, đại khái là cái đại thúc ca, một người làm sắc tóc ngắn, người xuyên liền mũ quần áo tiểu cô nương nhàn nhạt nói ra, nói không chừng chỉ là như là dã thú đối với thân thể của chúng ta cảm thấy hứng thú mà thôi. Tiên nào cuối cùng cái kia mái tóc màu vàng óng, trên đầu mang một cái kim loại băng tóc nữ hài đỉnh đạc đem hai tay đỡ tại đệm dựa bên trên, hát như vậy chúng ta đem hắn ho ho ho đánh hư đảo tẩu a ho ho ho, nghe được thiếu nữ tóc vàng lời nói, màu hồng nữ hài ạ lì trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi, xui xẻo nhưng không ngữ. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta cùng bị bán đi nơi nào còn lại ở nông thôn cô nương cũng không đồng dạng, chúng ta là được tuyển chọn đi quý tộc ra làm hầu hạ tinh anh á, thiếu nữ tóc vàng phạ lì nắm quả đấm một cái, lộ ra ước mơ thần sắc, nhất định phải làm việc cho giỏi, sau đó tìm một nam nhân tốt gả cho, bắt đầu trong ngộng thành thị sinh hoạt. Ta cảm thấy phạt ngươi suy nghĩ nhiều quá, lam sắc tóc ngắn lợn nạ nhịn không được nhổ nước bọt. Nhiều lần trải qua nghìn năm đại đế quốc, bởi đem còn tấm bé hoàng đế làm khôi lỗi thao túng đại dìn ngang ngược, quốc gia đang không ngừng ngủ. Bởi thuế nặng đưa đến nghèo khó, không ngừng có địa phương thôn trang bắt đầu phiến bán nhi đồng. Ai nha, các ngươi khỏe ạ lì, ba người vừa xuống xe, liền thấy một cái tóc vàng thanh niên đối với cùng với chính mình đám người vây tay, nhỏ bé cười nói ra, ta chính là các ngươi sau này chủ nhân, tên ta là bác. Cái kia chứng kiến thanh niên lộ ra ôn hòa nụ cười, ạ lì đỏ hồng khuôn mặt, nhỏ giọng nói, chúng ta là ta biết, các ngươi là ta mua lại thị nữ, a bạc cắt đứt lời của nàng, chúng ta đi thôi, thừa cơ hội này cho các ngươi mua một ít y phục. Ai ai ai, làm sao vậy, có vấn đề gì sao, không phải chỉ là để chủ nhân cho chúng ta mua quần áo, ạ lì đang kinh ngạc đồng thời, còn có chút vui vẻ. Tuy là ta là các ngươi chủ nhân, thế nhưng nữ hải tử hay là muốn trang điểm một chút mới tốt, a bạc cười cười, đối với ạ lì kinh ngạc của các nàng không có quá mức để ý, ồ ạ lì gật đầu, cùng ở phía sau hắn, nhỏ giọng đối với bên cạnh lần nạ nói ra, cảm giác là cái người tốt ta, lại ôn nhu, lại dễ nói chuyện, đừng sơ suất quá á. Lần nạ nhìn một chút bạc bóng lưng, dù sao chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết hắn có thể hay không đột nhiên đối với chúng ta làm một ít chuyện kỳ quái a, đừng quên. Nam nhân cũng đều là lang lang lang sao, đúng vậy, lang nói liền rất nguy hiểm, nói chung tình huống không ổn chúng ta bỏ chạy a. Phạ lì làm một giơ cao chân động tác, liền quần chịp đều kém chút lộ ở bên ngoài, đến lúc đó liền xem ta a, để cho ta dùng liền độc giác thỏ đều có thể thu thập võ đạo, để giải quyết bọn họ. Phạ lì, bộ dáng như vậy rất khó nhìn đó a, ạ lì chứng kiến phạ lì bộ dạng, giờ khóc giờ cười. Còn có, độc giác thỏ là chỉ so với da cầm không mạnh hơn bao nhiêu nguy hiểm trùng a, được rồi, các ngươi có cái gì nhìn chúng đồ đạc, có thể đi mua a, bạc nhỏ bé cười nói ra, dù sao về sau ra cửa cơ hội sẽ ít đi rất nhiều đây này, thực sự cảm ơn ngươi ạ lỉ có chút xấu hổ nói, mà phạ lỉ cùng lần à nghe vậy đã hưng phấn mà vọt vào thương trường. Ở cửa thành đường phố phụ cận bên trên, Lưu Húc nhìn ạ lỉ ba người, chân mày nhưng không khỏi nhíu lại. Là ngươi người quen biết sao, nỉ ổ lần này cực kỳ khẳng định Lưu Húc là ở xem ba cái kia lọ lì nữ hài, lẽ nào hắn cùng mình có giống nhau không sai biệt lắm ham mê, bởi vì cất dấu nữ tính mặt người mê thực sự quá với đặc biệt, nỉ ổ khát vọng một cái chung một chí hướng chi kỷ đã thời gian rất lâu. Chứng kiến một điểm để ý sự tình, Lưu Húc ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh. Khách nhân nghe được có người sau lưng đang kêu to, Lưu Húc trong mắt hàn ý bắt đầu thu liễm, từ từ hướng về sau chuyển. Gọi lại Lưu Húc chính là một vũ khí điếm lão bản, mà ba người bọn họ đang đứng ở vũ khí điếm cửa, bình lấy thương nhân thiên tính đương nhiên là nhân cơ hội bắt đầu chào hàng. Ta xem khách nhân dường như không có một thanh tiện tay vũ khí, cứ như vậy đi trên đường nhưng là tương đối nguy hiểm. Bản điếm mặt hàng hoàn mỹ đầy đủ hết, giá cũng cam đoan bảo đảm ngài thỏa mãn, có muốn hay không tiến đến tham khảo một chút. Lưu Húc thủy long kiếm bị ẹ tịt cầm đi chém gỗ tiểu lạ, thế nhưng nàng dường như quên trả lại. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc đi vào. Nhi ổ cùng đái đã dạ nhận được mệnh lệnh là miễn là Lưu Húc không chạy trốn liền không can thiệp hắn hành vi, vì vậy cũng theo vào trong điếm. Lão bản nói không sai, tiệm đồ vật bên trong đích thật là rực rỡ muôn màu, đại can chan, phủ đầu, cung tiễn, gậy gộc, trường thương, trường mâu các loại đều là đầy đủ mọi thứ. Thế nhưng ở Lưu Húc trong mắt, tất cả đều là khó coi một đống phế vật mà thôi. Lưu Húc dùng quán tề ấy gủ cùng xin, cho nên có loại này phản ứng tương đương bình thường. Khách nhân, đây là kiểu mới nhất thức hai tay cự kiếm, ưu điểm là lão bản xem Lưu Húc đứng ở một bả hai tay cự kiếm trước, vì vậy bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Bất quá, khi hắn chứng kiến Lưu Húc tay cách áo choàng nhẹ nhàng bắn ra đã đem thanh kia cự kiếm đập thành lưỡng đoạn phía sau, ngậm miệng vô ngôn đã lâu. nơi này đồ vật đều là đồ chơi, không có ra dáng một chút tên sao? Lưu Húc giọng lộ ra khinh miệt. Lão bản căn cứ người làm ăn tôn nghiêm, liên tiếp xuất ra vài cái trong truyền thuyết thần binh, thế nhưng ở Lưu Húc trên tay liền như giấy dán giống nhau, toàn bộ đều biến thành đầy đất đồng nát sắt vụn, nhìn để hắn vô cùng đau lòng. Cuối cùng Lưu Húc đi tới trong điếm ở chỗ sâu trong, bởi vì hắn cảm thấy một loại cực kỳ khí tức kỳ lạ. Ở Lưu Húc trước mặt là một cây dài chừng 2 thước một côn, lẳng lặng dựa vào ở trên vách tường. Gậy gộc bản thân cũng không phải rất thẳng, có điểm khúc chiết, thoạt nhìn tựa như một cây thiên nhiên cảnh cây giống nhau. Theo lý thuyết, thứ này hẳn là chiết thành vài đoạn cầm đi nổi lửa, thế nhưng Lưu Húc trực giác cảm thấy sự tình tuyệt đối không có như vậy phổ thông. Ta muốn cái này. Lưu Húc tự tay đi cầm một côn. Nắm chặt phía dưới, Lưu Húc cảm giác được trên côn gỗ truyền đến một hồi cảm giác khác thường. Lão bản cảm thấy rất kỳ quái, cái này nhân loại thử nhiều như vậy vũ khí đều không thích, sao hết lần này tới lần khác chạy đi chọn một đem không bán được trường côn. Neo cùng đái đã giả chứng kiến Lưu Húc dẫn theo một cây kỳ quái một côn, cũng là cảm giác cực kỳ nghi hoặc. Cái kia tổng cộng lão bản đang tính toán nên thu Lưu Húc bao nhiêu tiền mới tốt, hắn bi đa nhờ na tờ quá nhiều đồ vật. Không cần tối lại. Lưu Húc trực tiếp ném cho lão bản một cái màu đỏ đồ đạc. Lão bản thấy rõ vật trong tay là cái gì thời điểm, rất sợ Lưu Húc đổi ý, vội vàng vẻ mặt tươi cười thu. Lưu Húc ném cho lão bản là một viên nguy hiểm chủng con mắt, tứ cấp nguy hiểm chủng tam nhãn cuồng sư đệ con mắt thứ 3 con người.